kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 17, tiến giai. Kiếm hào chi cảnh, hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiêu hao một điểm kịch độc thần tính kích hoạt lên thứ 5 quỷ thần. Cũng cường hóa nó, để nó thu được ngưng thực thân thể. Cảnh cáo. Cảnh cáo, cảnh cáo, túc chủ đem gặp thứ 5 quỷ thần phản phệ. Thứ 5 quỷ thần vì ôn dịch chi la sát. Đây là trường khống ôn dịch cùng ốm đau quỷ thần. Phản phệ đem để túc chủ nhiễm các loại tật bệnh. Còn xin túc chủ cẩn thận ứng đối, hệ thống nhắc nhở. Tại thứ 5 quỷ thần phản phệ hạ, túc chủ thu được ung thư máu, trái tim quặn đau, bệnh lao phổi. Chờ một chút, sinh mệnh ở vào, bởi vì túc chủ thể chất siêu cao, đối với các loại tật bệnh đều có cực lớn kháng tính. Hiện ở vào khỏe mạnh trạng thái đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ chống nổi thứ 5 quỷ thần ôn dịch chi la sát phản phệ. Chúc mừng túc chủ, nắm trong tay ngưng thực thứ 5 quỷ thần ôn dịch chi la sát. Hệ thống nhắc nhở, thứ 5 quỷ thần vì nắm giữ ôn dịch chi quỷ thần này năng lực cùng kịch độc thần tính cực độ phù hợp. Thứ 5 quỷ thần ôn dịch chi la sát lây nhiễm người khác có thể lực lớn biên độ tăng lên. Xem hết, hệ thống nhắc nhở về sau. Đối với thân thể xuất hiện ốm đau, lục thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thứ 5 quỷ thần ôn dịch chi la sát tại Dungeon Fighter bên trong hiệu quả là từ dưới đất triệu hồi ra ôn dịch quỷ thần bám vào địch nhân trên thân, giảm bớt công kích của địch nhân tốc độ, vật phòng cùng bị choáng, lúc công kích kèm theo trúng độc, mù, chảy máu trạng thái, kia là trong trò chơi miêu tả, mà trong hiện thực, hẳn là để cho địch nhân phát bệnh, khiến cho thân thể địch nhân khó chịu, từ đó để cho địch nhân tốc độ công kích chậm lại. Về phần kèm theo trúng độc, mù cùng chảy máu, thì là mắt mù trứng, ung thư máu, cùng với khác tật bệnh. Xem ra, hệ thống vẫn là tuân theo nhất định khoa học. Tại thần thoại thế giới bên trong tìm kiếm khoa học, không hề có một chút vấn đề. Thứ 2 quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông là chế tạo sợ hãi, suy yếu địch nhân tinh thần. Mà thứ 5 quỷ thần ôn dịch chi la sát là chế tạo virus để cho địch nhân thân thể mắc lỗi. Hiện tại, hai đại quỷ thần toàn bộ tụ tập tại lục thần bên người. Hắn đã có thể đoán được, vô luận người nào cùng mình đối địch, đều sẽ tại chiến đấu thời điểm, gặp thân thể cùng tinh thần song trọng đả kích tình huống. Kịch độc thần tính bị lục thần kích hoạt lên thứ 5 quỷ thần ôn dịch chi la sát. Mà sa mạc thần tính liền để lục thần làm khó. Đây là chế tạo sa mạc, hấp thu địch nhân trình độ, từ đó hấp thu địch nhân sinh mệnh lực thần tính. Lục thần tại suy tư này thần tính cùng cái kia kỹ năng kết hợp càng tốt hơn. Nếu không Banso Tenin, dung hợp về sau cảm giác có thể thu hoạch được sinh mệnh hấp thu hiệu quả. Không ổn, lực hút là vạn vật tiêu chuẩn cơ bản một trong. Đơn thuần lực lượng cũng có thể chứng đạo, lung tung hỗn tạp ngược lại sẽ suy yếu lực lượng thuộc tính. Do dự một chút, lục thần cắn răng một cái, đêm này thần tính vẫn là giao phó quỷ thủ. Đương nhiên, lần này không phải kích hoạt, mà là cường hóa quỷ thủ bên trong thị hồn chi thủ năng lực. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đem sa mạc thần tính dung nhập thị hồn chi thủ bên trong đinh. Hệ thống nhắc nhở, thị hồn chi thủ thu được thăng cấp. Chúc mừng túc chủ thu được thị hồn phong ma trảm. Thị hồn phong ma trảm cấp bậc hoàng kim hiệu quả, túc chủ có thể dùng này kỹ năng đem trước người 100 mét địch nhân hấp thụ đến cận thân chỗ cùng sử dụng huyết khí chi kiếm trảm kích, có thể tiếp tục hấp thụ địch nhân, nhưng mỗi giây sẽ tiêu giảm túc chủ tự thân nhất định khí huyết đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ có được không chấn kỹ năng, này là lực lượng truyền lại kỹ xào. Túc chủ hấp thụ địch nhân thời điểm khoảng cách đem kéo dài 500 mét đinh. Hệ thống nhắc nhở, Túc chủ có được ban Sotenin này kỹ năng nhưng cùng thị hồn phong ma trảm cùng nhau phóng thích. Phóng thích về sau, túc chủ có thể bắt cầm ngàn mét bên trong bất cứ địch nhân nào. Đồng thời tại lực hút trói buộc hạ, địch nhân đem rất khó đào thoát đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ này kỹ năng dung hợp sa mạc thần tính. Khi hấp thụ ở địch nhân thời điểm, bị hấp thụ người đem không khô sao sao thể trình độ. Nước vì vạn vật chi nguyên, sói mòn trình độ tức sói mòn sinh mệnh lực. Khi trình độ biến mất hầu như không còn, địch nhân đem triệt để hóa thành cát bụi. Đồng thời, tại hấp thu địch nhân sinh mệnh lực đồng thời, túc chủ tự thân cũng sẽ thu hoạch được nhất định lượng sinh mệnh lực khôi phục. Thị hồn phong ma, trảm, lần này kiếm lợi lớn a. Tiện tay một nắm bàn tay, lục thần cảm giác mình có thể hấp thụ hết thảy, cũng có thể vỡ nát hết thảy. Loại này cảm giác để lục thần mê say. Nói thật, thị hồn phong ma trảm bản thân hiệu quả chỉ là hoàn hảo, nhưng cùng không chấn cùng ban Sotenin kết hợp về sau, này kỹ năng có biến hóa về chất. Hiện tại chỉ cần tại lục thần ánh mắt phạm vi bên trong địch nhân đều đem không cách nào đào thoát lục thần bàn tay. Một tay che trời với ta mà nói không phải là không có khả năng. Kịch độc thần tính kích hoạt lên thứ 5 quỷ thần. Sa mạc thần tính để thị hồn chi thủ biến thành thị hồn phong ma trảm. Nhưng sau cùng tử vong thần tính lại làm cho lục thần làm khó. Không phải này thần tính không tốt. Vừa vặn tương phản, chính là bởi vì nó là được từ tử thần. Uy năng quá mạnh, lục thần mới có thể khó xử. Vô luận dung hợp một cái kia kỹ năng, cái kia kỹ năng đều sẽ thu hoạch được chất biến. Ta đến nên làm như thế nào? Có chút buồn rầu xuất hiện ở lục thần trong lòng. Do dự sau một hồi lâu, lục thần dứt khoát không có tăng lên, mà là trước tăng lên kiếm khách đẳng cấp. Thần tử đến đánh gãy ta tăng lên. Hiện tại có thời gian, vừa vặn tăng lên một chút. Cũng không biết tăng lên tới kiếm hào về sau, ta sẽ thu hoạch được cái gì? Tăng lên đại kiếm khách đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, tiêu hao 10 vạn điểm rèn luyện thu được tăng lên. Chúc mừng túc chủ, đến kiếm hào chi cảnh. Kiếm hào chi cảnh vừa mới đến, lục thần cảm giác thân thể của mình mặc dù có biến hóa, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Kịch liệt biến hóa xuất hiện ở lục thần ý thức hải bên trong. Nơi đó, lục thần nguyên bản ý chí giống như 189 ngày hằng tại bầu trời. Nhưng theo đến kiếm hào chi cảnh, kia 89 ngày hình thái cải biến, mặc dù vẫn là đốt lửa bộ dáng, nhưng hình tròn mặt trời chậm rãi biến thành kiếm hình hình. Rất nhanh, lục thần ý thức hải bên trong, tự thân ý chí liền biến thành một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm trường kiếm treo ở trên bầu trời. Kiếm hào chi cảnh, đối với lục thần tăng lên lớn nhất chính là ý chí. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đến kiếm hào chi cảnh, ý chí thu được cô đọng. Chúc mừng túc chủ ngưng tụ kiếm hồn kia ý thức hải bên trong kiếm hình ý chí. Tức mảy may kiếm hồn, kiếm chi hồn phách, ngưng tụ kiếm hồn về sau. Túc chủ đối kiếm thích ứng có tăng lên cực lớn. Sau đó, túc chủ tu luyện kiếm thuật đem thu hoạch được gấp 10 tăng phúc đinh. Hệ thống nhắc nhở, kiếm hồn trừ để túc chủ đối kiếm độ thích ứng tăng nhiều bên ngoài, ngưng tụ kiếm hồn cũng có được kiếm tâm thông minh hiệu quả. Túc chủ đối với các loại nguy hiểm đều có cực lớn dự báo. Đồng thời, cô đọng kiếm hồn cũng làm cho túc chủ vô luận là ý chí công kích, vẫn là chống cự địch nhân tinh thần công kích, đều thu được gấp bội hiệu quả đinh. Hệ thống nhắc nhở, trải qua kiểm tra, túc chủ từng chuyển chức làm dũng giả, linh hồn có được thiêu đốt ý chí, giờ phút này lại áp xúc cô đọng vì kiếm hồn. Hiện túc chủ đối với dị thường trạng thái chống cự vì 4 lần. Một điểm ý chí có thể làm 4 điểm. Sử dụng, hai cái nghề nghiệp cùng một chỗ thăng cấp mặc dù có chút chậm, nhưng từng cường hóa sau cũng càng mạnh a. Nếu như nói, dũng giả chi hồn đối với ý chí cô đọng là từ sương mù biến thành nước, như vậy, lần nữa cô đọng kiếm hồn thì là để lục thần ý chí từ nước biến thành băng. Trạng thái cố định băng để lục thần lực công kích tăng nhiều. Đối với các loại dị thường chống cự, cũng có 10 phần kháng tính. Ý chí cô đọng chỗ tốt còn không chỉ như thế. Đến kiếm hào chi cảnh về sau, lục thần từng lấy được chính mắt trông thấy kỹ năng cũng có to lớn tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ cô đọng kiếm hồn, chính mắt trông thấy thu được tăng lên chính mắt trông thấy. Con mắt là tâm linh cửa sổ, cùng người đối mặt là nhất dễ dàng công kích tinh thần thời khắc. Túc chủ sau đó cùng người đối mặt thời điểm, không chỉ có thể dùng ánh mắt áp bách người khác, còn có thể dùng mắt sinh động, đem tự thân kiếm hồn lọt vào địch nhân não hải. Đối với hắn người tạo thành trọng thương chú, vô luận công kích vẫn là phòng ngự, ý chí chi chiến đều 10 phần nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền dễ dàng biến thành si ngốc. Còn xin túc chủ hành sự cẩn thận, hồn phách cô đọng vì kiếm hồn. Có thể nói, đến kiếm hào về sau, phần lớn công hiệu đều tại kiếm hồn phía trên. Trừ kiếm tâm thông minh, tu luyện kiếm thuật tốc độ gấp bội, cùng chính mắt trông thấy tăng lên bên ngoài. Kiếm hào cái khác năng lực, cũng là lấy kiếm hồn vì căn cơ. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ nhưng làm kiếm hồn tan trong trường kiếm bên trong. Bị kiếm hồn bám vào, túc chủ kiếm trong tay đem sắc bén vô cùng, còn đem có được chém giết hồn phách chi năng, cùng dũng giả ý chí chi quang đồng dạng, có được phá tà năng lực. Nói thật, kiếm hồn phá tà năng lực không sai, bất quá lại cùng khí huyết chi lực. Cùng dũng giả chi hồn uy có thể không sai biệt nhiều. Nhưng đây là bình thường. Bởi vì người bình thường chỉ có một cái nghề nghiệp. Mà đến ý chí chi cảnh ngay miệng. Bọn hắn đối mặt địch nhân đem không chỉ là có được thực thể quái vật. Hồn phách cùng u linh thậm chí là các loại nguyên tố sinh vật. Cũng đem xâm nhập những chức nghiệp giả này trong mắt. Cũng bởi vậy. Vô luận loại nghề nghiệp nào đến dũng giả chi cảnh sau đều có được có thể thương tổn được hư ảo. Sinh vật năng lực, dũng giả là ý chí chi quang, mà kiếm khách thì là kiếm hồn. Lục thần tập được hai cái nghề nghiệp, tất nhiên sẽ có được một chút tái diễn năng lực. Đây là không cách nào tránh khỏi. Đương nhiên, nghề nghiệp khác biệt, sở trường khác biệt, một chút chức nghiệp giả tải không có đến ý chí chi cảnh lúc. Cũng có thể có được tổn thương đến u hồn năng lực. Như linh sư, mạch này đi là tinh thần lộ tuyến. Tại đê giai đoạn thời điểm, bọn hắn liền có thể khai linh mắt thấy đến u linh. Cũng dựa vào tinh thần chi lực trưởng khống nguyên tố tự nhiên. Cái này khiến bọn hắn không cần đến ý chí liền có thể tổn thương đến u hồn. Bất quá, dạng này nghề nghiệp tuy mạnh, nhưng cũng có khuyết điểm. Sở trường tại tinh thần bọn hắn, thân thể so với những nghề nghiệp khác muốn hư hơn nhiều. Cùng một giai đoạn, chuyên tu khí huyết man nhân tố chất thân thể mạnh nhất. Vân Châu bên kia võ sĩ bởi vì rèn luyện thân thể cùng kỹ xảo song hành đứng hàng tiếp theo. Sau đó chính là kiếm thuật nặng như thân thể cũng tôi luyện ý chí kiếm khách thứ ba. Cuối cùng thì là các loại linh sĩ. Triệu hoán sư cuối cùng, đây chính là tố chất thân thể xếp hạng. Đương nhiên, có một chút thiên tài, có thể tại sở trường kiếm sĩ đồng thời, càng có thể tôi luyện tốt thân thể. Như lục thần, dạng này bọn hắn, so với những nghề nghiệp khác mạnh hơn một chút. Bất quá, đại giới cũng không phải là không có. Thực lực mạnh hơn bọn hắn, cũng cần nhiều tư nguyên hơn cùng thời gian. Nếu như không phải chuyên tu hai môn, lục thần cấp bậc sẽ cao hơn. Nhưng tương tự, không chuyên tu hai môn, lục thần cũng sẽ không có hiện tại thực lực. Nghĩ nhiều lắm, hiện tại trước nhìn một chút đến dũng giả chi cảnh có thể lấy được kỹ năng đi. mỗi tăng lên một cái cấp bậc, bản chức nghiệp đều sẽ cho lục thần một cái kỹ năng. Cũng từ kỹ năng kho rút ra một cái, mà lần này tăng lên, bản chức nghiệp cho là chính mắt trông thấy tăng lên. Đây là không thể sửa đổi, nhưng lục thần rút ra đến kỹ năng là có thể tiêu hao linh khí giá trị thay đổi. Lúc này, còn có hơn 2.000 điểm linh khí giá trị lục thần. Đã chuẩn bị đổi lấy một cái thất thải thần thoại cấp bậc kỹ năng. Hẳn là sẽ không xuất hiện kiếm nhận phong bạo loại này, bản chức nghiệp tất có hoàng kim đi. Không, lần này cho dù là rút ra đến băng sơn liệt địa chàm, ta cũng sẽ không cố hóa, nhất định phải thất thải thần thoại. Nghĩ như vậy, lục thần liền chuẩn bị rút ra. Bất quá, tại rút ra trước đó, lục thần cũng phát hiện, kiếm hồn phía dưới giới thiệu, vậy mà còn có một hàng chữ nhỏ. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ kiếm hồn hòa vào kiếm khí bên trong lúc, không chỉ có thể gia tăng trong tay trường kiếm uy lực, để có được phá tà hiệu quả, lâu dài đem kiếm hồn ôn dưỡng tại kiếm khí bên trong. Còn có thể tăng lên kiếm khí phẩm giai, để triệt để cùng túc chủ hòa làm một thể chú thích. Túc chủ tốt nhất tìm kiếm một cái ổn định kiếm khí gánh chịu kiếm hồn, một kiếm một hồn. Đổi kiếm về sau liền phải một lần nữa ôn dưỡng, là ta cũng không đổi. Khó trách nổi danh kiếm khách đều sử dụng chỉ dùng một thanh trường kiếm. Hệ thống giải thích, để lục thần minh bạch một chút đạo lý, mà nhìn một chút trong tay Liệp Long kiếm về sau, lục thần trực tiếp đem thanh kiếm này làm mình bản mệnh thần kiếm. Mặc dù theo ta đẳng cấp tăng lên, sau đó sẽ còn tiếp tục rèn đúc kiếm này, nhưng về sau rèn đúc có thể lấy thanh kiếm này làm bản gốc. Cái này mặc dù sẽ có chỗ tổn thương, nhưng tổn thương không lớn, ta có thể tiếp nhận. Theo kiếm hồn công hiệu toàn bộ biểu hiện ra sau khi hoàn thành, lục thần lần này tăng lên tới kiếm hào chi cảnh, đại bộ phận năng lực cũng đều hiện ra. Bất quá, mặc dù năng lực không sai, nhưng lục thần từng dựa vào dũng giả đến ý chí chi cảnh. Bởi vậy, lần này không có dũng giả tiến giai tới rung động, nhưng đối với lục thần tăng lên vẫn phải có. Đặc biệt là sau cùng kỹ năng lựa chọn, lục thần cảm giác lần nữa có được một cái thần thoại năng lực. Mình sẽ càng thêm cường đại. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đến kiếm hào chi cảnh, đem thu hoạch được một lần kỹ năng rút ra cơ hội. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến hoàng kim kỹ năng vô song khiêu chiến. Mở đầu chính là hoàng kim. Điềm báo không tệ a, mà lại, vô song khiêu chiến đây không phải nữ kiếm sư Fiora đại chiêu sao? Vô song khiêu chiến kỹ năng đẳng cấp, hoàng kim hiệu quả, mở ra vô song khiêu chiến về sau, túc chủ cảm giác đem thu hoạch được cực lớn tăng thêm. Cũng tiêu xuất địch quân trên người bốn phía sơ hở. Công kích sơ hở có thể đối địch người tạo thành thương tổn cực lớn. Thậm chí có thể tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả. Vô song khiêu chiến tại Liên Minh Huyền Thoại bên trong là giết chết địch nhân về sau, tự thân thu hoạch được một cái khôi phục trận. Nhưng hiện thực cùng trò chơi khác biệt. Tại trong hiện thực, hồi máu trận không có, lại có được một đánh giết chết địch nhân năng lực. Đây là rất bình thường. Trò chơi là số liệu hóa thân thể, đánh vào nơi đó đều là giống nhau tổn thương. Sơ hở cũng chỉ là thêm điểm tổn thương. Trong hiện thực, đánh trúng đầu lâu cùng trái tim, đối với phổ thông địch nhân là có thể một đánh giết chết. Mà cường đại ma vật cũng là có tâm hạch. Một chút tà ma tại đánh tan tâm hạch về sau sẽ trực tiếp tử vong. Mặc dù có chút ma vật dù là đánh trúng sơ hở cũng vô pháp một kích mất mạng. Thậm chí giết chết về sau còn có thể phục sinh. Nhưng đây không phải nói này kỹ năng không có tác dụng. Tác dụng của nó vẫn là rất lớn. Lục thần không có quên, hắn từng đối mặt qua một cái vừa khóc lại cười nữ tính tà ma. Đối với cái kia tà ma, lục thần giết chết nhiều lần đều không có tác dụng. cuối cùng vẫn là dựa vào thôn phệ một ngụm khó chịu. Mặc dù sơi tái mạch đến bạo lực, cuối cùng vẫn là giết chết cái kia tà ma, thậm chí đưa cho lục thần một tầng tinh anh gia trì. Nhưng lục thần sẽ không quên tìm không thấy địch nhân sơ hở lúc phiền phức. Mà cái kia tà ma vẫn là hữu hình thể. Càng mạnh, tà ma liền càng quỷ dị. Lục thần từng nghe nói qua, có tà ma trực tiếp chính là một đoạn thanh âm. Cái này nhức đầu, nếu như ủng có vô song khiêu chiến lời nói, lục thần liền có thể tịch này tìm tới địch nhân sơ hở. Có thể nói, cái này kỹ năng mặc dù không gia tăng tính sát thương, lại vô cùng hữu dụng, đặc biệt là khi lục thần nhìn thấy tự thân tử vong thần tính về sau. Càng là có được một chút ý nghĩ, nếu như đem tử vong thần tính dung nhập vô song khiêu chiến, ta có hay không có thể nhìn thấy địch nhân tử tuyến? Tử tuyến, trực tử ma nhãn năng lực, kia là có thể nhìn thấy vạn vật cái chết con mắt. Vô luận thứ gì, cho dù là thần, miễn là còn sống, bị trực tử ma nhãn nhìn thấy tử tuyến cũng có thể giết chết. Có thể nói, trực tử chi ma nhãn là cực kỳ đáng sợ, mà vô song khiêu chiến nếu như một mực dung nhập tử thần thần tính. Lục thần cảm giác nó có thể đến kia một cấp độ. Cũng bởi vậy, lục thần do dự, khám phá địch nhân sơ hở năng lực, tăng thêm tử vong thần tính gia trì tiền cảnh, để lục thần có loại lập tức lựa chọn ý nghĩ. Chỉ là, cuối cùng, lục thần vẫn là cắn răng lựa chọn thay đổi. Trực tử chi ma nhãn xác thực cường đại, nhưng cũng nguyên nhân chính là cường đại. Một mực cường hóa xuống dưới, ta được đầu nhập rất nhiều thần tính, mà ta kỹ năng trong kho là có trực tử chi ma nhãn. Nói cách khác, ta không cần một bước cường hóa đi lên, chỉ cần vận khí tốt, ta liền có thể một bước đến đỉnh thu hoạch được trực tử chi ma nhãn. Hệ thống, thay đổi kỹ năng, vận mệnh nữ thần A, nên lọt mắt xanh một chút ta. Tại lục thần mệnh lệnh dưới, thay đổi nhanh chóng tiến hành. Thanh đồng, bạch ngân kỹ năng bị lục thần trực tiếp lướt qua. Chỉ có hoàng kim mới khiến cho lục thần nhìn nhiều vài lần. Mà cái này trong đó, không ít hoàng kim kỹ năng đều để lục thần có chút tâm động. Cái thứ nhất vô song khiêu chiến không đề cập tới. Tại thay đổi quá trình bên trong, còn có huyễn ảnh kiếm vũ, băng sơn liệt địa trảm, bạo viêm ba động kiếm chờ cường đại kỹ năng. Bất quá, những này kỹ năng đều bị lục thần bỏ qua. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, lục thần trên mặt cũng có mồ hôi lạnh hiện lên. Thay đổi đến bây giờ, 1,000 điểm linh khí điểm bị tiêu hao. Hắn còn không có nhìn thấy một cái thất thải thần thoại cấp bậc kỹ năng. Cái này khiến lục thần trong lòng có chút khó chịu. Ta không cầu vận khí tốt, chỉ cầu vận khí phổ thông. Cho ta một cái thất thải thần thoại đi. Dù là hiếu tử kiếm cũng được a. Kiếm ma đại diệt ta cũng không chọn. Lâu dài không gặp kỹ năng, để lục thần không khỏi cầu nguyện. Chỉ là, người vận khí thật không cách nào nói. Vừa mới bắt đầu hoàng kim, lục thần tưởng rằng mình vận khí tốt dấu hiệu, lại không nghĩ rằng, kia vẻn vẹn phù dung sớm nở tối tàn, liên tục thay đổi, hoàng kim không ít, nhưng thần thoại lại thật lâu không có xuất hiện. Khi lục thần linh khí giá trị đến dưới 1000 lúc, lục thần người đều có chút luống cuống, có người hơn vạn khối đều không có rút đến mình thích thẻ. Ta sẽ không như vậy không phải đi. Đừng a, Thảo, ai làm rút thưởng trò chơi? Mua tốt bao nhiêu? Liên tục thanh đồng, bạch ngân, cùng một chút hoàng kim. Để lục thần tâm tính đều nhanh băng. Loại này bỏ ra đại giá tiền, lại bởi vì vận khí tốt mà quất không đến tốt thẻ. Thật rất khó chịu, ngay tại lục thần cảm giác được thế giới hắc ám thời điểm. Hắn linh khí giá trị chỉ có 700 điểm. Bất quá, nhưng vào lúc này, một vòng ánh sáng 7 màu rốt cục ánh vào lục thần tầm mắt. Hệ thống nhắc nhở,